xót ly đầy ốc nô nô, bờ môi đã khô rồi ốt nô nô chẳng thể thốt nên lời. Trái tim em giờ đã đông băng rồi, khói thuốc cũng đã tàn và men say lắng trên sàn. Cause you're my muse, and you see me.